Nguyệt Lượng đích thủ hộ, chương 52, Malfoy cùng Granger đính hôn, gocchuyenaudio.com. Mấy người Sirius nhìn lướt qua Voldemort, lòng đầy kinh hoàng. Dumbledore đang đứng trước cánh cổng lớn màu vàng, Voldemort giơ lên đũa phép, ngay sau đó lại một đạo lục quang bắn về phía Dumbledore. Dumbledore xoay tròn áo choàng, biến mất, chỉ chớp mắt hắn lại xuất hiện phía sau Voldemort, cũng vung đũa phép về hướng mấy pho tượng trong đài phun nước. Các pho tượng sống lại, pho tượng nữ phù thủy hướng Lestrange phóng đi, nó chặn trước mặt cô ta, Lestrange thét chói tai hướng ngực bức tượng quang chú ngữ nhưng cũng không có bất cứ tác dụng gì, pho tượng đem cô ta áp trên sàn nhà. Cùng lúc đó, một pho tượng yêu tinh và gia tinh nằm bên cạnh lò sưởi và mã nhân cụt một tay lại lao tới hướng Voldemort, nhưng hắn liền biến mất sau đó xuất hiện bên cạnh hồ nước. Đêm nay đến đây thực là ngu xuẩn, Tom, Dumbledore bình tĩnh nói, các thần sáng đang trên đường đến đây. Cho nên, chờ lúc bọn hắn tới ta đã muốn đi rồi, mà ngươi thì đã muốn chết. Voldemort quát, hắn lại hướng Dumbledore phát ra một đạo tử chú nhưng vẫn không có đánh trúng, mà là đánh trúng một cái bàn làm việc của nhân viên bảo vệ, bàn làm việc cháy. Dumbledore đột nhiên vùng đũa phép, lúc chú ngữ phát ra, lực lượng nó mang tới tô lớn đến ngay cả vài người đang được bảo hộ cũng thấy tóc trên đầu muốn dựng đứng lên. Lần này Voldemort lại từ hư không biến ra một tấm chắn màu bạc phát sáng ngăn cản chú ngữ. Mặc kệ cái chú ngữ kia là gì, nó cũng không phá hủy được tấm chắn, chính là phát ra thanh âm lạo xảo. Một loại thanh âm run run kỳ quái. Voldemort không để ý đến. Ngươi không nghĩ giết ta, Dumbledore. Voldemort nói, đôi mắt màu đỏ tươi của hắn híp lại. Ngươi muốn tàn nhẫn mà tra tấn ta, có phải không? Chúng ta đều biết phương pháp để hủy diệt một người không chỉ có cái chết, Tom. Dumbledore bình tĩnh nói xong, tiếp tục hướng Voldemort đi đến, thật giống như trên thế giới này không có gì có thể làm cho hắn sợ hãi, thật giống như cái gì cũng ngăn cản hắn không được. Ta thừa nhận, chỉ lấy tính mạng của ngươi thôi thì không đủ để làm ta thỏa mãn. Không có gì so với tử vong còn muốn ghê gớm hơn, Dumbledore. Voldemort rít gào nói, ngươi 10 phần sai, Dumbledore như cũ hướng Voldemort đi đến, hơn nữa hắn còn nhẹ nhàng nói, giống như hai người đang uống rượu bàn chuyện vậy. Quả thật như thế à, ngươi không hiểu trên thế gian này có thứ so với tử vong còn không xong, chính là nhược điểm lớn nhất của ngươi. Nhưng mà ngay tại trong nháy mắt một đạo lục quang khác từ đũa phép Voldemort bay về phía Dumbledore, đồng thời con rắn do hắn biến ra cũng xông về phía trước cắn tới. Fox đột nhiên bay đến phía trước Dumbledore, hé miệng nuốt lấy lục quang, cả cơ thể nó bốc cháy, từ trong cho tàn phục sinh. Răng nanh con rắn sắp cắn vào cơ thể hắn bỗng nhiên bay đến trong không trung, biến thành một luồng khói đen tiêu thất. Đồng thời, nước trong hồ cũng bay lên đem Voldemort bao lấy. Ngay lập tức Voldemort biến thành luồng khí đen, nhìn không thấy mặt lòe lòe sáng lên, hình ảnh mơ mơ hồ hồ. Thực rõ ràng, hắn muốn phá bỏ chỗ nước đi. Sau đó hắn thoát ra cột nước đổ về trong hồ, nước văng ra làm sàn nhà ướt nhẹp. Chủ nhân, Lestrange thét to, thực rõ ràng hết thảy đều đã xong, thực rõ ràng Voldemort quyết định đào tẩu. Hắn cũng quả thật đào tẩu. Một lát sau, người của bộ pháp thuật chậm rãi chạy đến. Phát nhìn chằm chằm Harry, giờ phút này vừa đi ra khỏi sự bảo vệ của Thuẫn, đứng dựa vào tường. Hắn ở chỗ này, gocchuyenaudio.com. Phát chờ Harry nói xong. Vì cái gì, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sau khi Harry quay về Hogwarts, Dumbledore lặp lại nói, ta sẽ giải thích hết thảy. Hắn rời khỏi canh hồ nước đi tới chỗ đầu của pho tượng nam pháp sư. Hắn dùng đũa phéo chỉ vào cái đầu, thì thầm. Cảng hóa, vật kia sáng lên ánh sáng màu lam, sau đó quy về bình tĩnh. Ông xem lại đã, Dumbledore. Khi Dumbledore đem cái đầu pho tượng kia đi tới chỗ Harry, phát nói. Ông không có quyền sử dụng khóa cảng. Ông không thể làm trước mặt bộ trưởng bộ pháp thuật như vậy. Ông, Dumbledore xuyên thấu qua đôi kính hình bán nguyệt khinh thường nhìn chăm chú vào hắn làm thanh âm của hắn trở nên ấp úng. Ngài hạ lệnh đem Umbridge khai trừ khỏi Hogwarts. Dumbledore nói, ngài cũng phải ra lệnh cho các thần sáng ngưng việc đuổi bắt giáo sư môn chăm sóc sinh vật huyền bí của ta lại, để hắn quay về công tác. Đêm nay ta sẽ cho ngài. Dumbledore từ trong túi tiền lấy ra một cái đồng hồ có 12 cây kim, nhìn. Thời gian nửa giờ, trong lúc đó chúng ta có thể nghiên cứu hết thảy mọi việc đã xảy ra tại nơi này một chút. Sau đó, ta muốn quay về trường học của ta. Nếu ngài cần ta giúp đỡ nhiều hơn, đương nhiên, hoan nghênh ngài đến thăm Hogwarts. Trên địa chỉ thư gửi đi, chỉ cần viết hiệu trưởng là có thể tìm được ta. Ánh mắt phát càng trợn to, cái miệng hắn mở rộng, dưới mái tóc lộn xộn, khuôn mặt béo tròn phiếm hồng nhạt. Ta, ông, Dumbledore quay người lại xem Harry, cầm khóa cảng, Harry, Hắn lấy ra cái đầu tượng, Harry đem tay mình đặt lên trên nó, Harry cũng không quan tâm kế tiếp mình sẽ làm gì hay phải đi nơi nào. Hắn biết chuyện này cũng coi như xong, chẳng qua hắn vẫn cứ có chút buồn bực, Joe đem mọi người quăng ở trong này. Thầy sẽ gặp trò sau nửa giờ tới. Dumbledore nhẹ giọng nói, 1, 2, 3, việc này đều là sau đó Harry nói cho Hermione, sau Hermione lại nói cho Joe. Bất quá, nói thực ra, Joe đối này không dám hứng thú. Về phần chuyện lời tiên đoán Dumbledore nói, Joe trả lời Hermione. Trên thế giới này cho tới bây giờ vốn không có lời tiên đoán chân chính. Lời tiên đoán chỉ dùng để đến thực hiện, vận mệnh chỉ dùng để đến nắm giữ cùng đánh vỡ. Lời tiên đoán, nếu em không đi thực hiện nó sẽ không tồn tại, nếu em đi thực hiện, như vậy nó chính là dẫn đường em đi tới kết quả trong lời tiên đoán mà thôi, cho nên em không cần nói với anh mấy thứ đó. Hermione trầm mặc, nguyên bản Joe vốn tính tìm Hermione tính sổ, nhưng chuyện Hermione đột nhiên nói ra lại làm cậu đánh mất ý niệm đó trong đầu. Hermione nói chuyện của cô và Draco đã bị lão Malfoy biết, lão Malfoy không đồng ý hai người tiếp tục kết giao. Nhớ tới tình hình đặc biệt cùng từ ngữ lão Malfoy dùng khi ấy, Joe chỉ biết chính mình hiện tại không thể không vì Hermione tiến hành nghi thức. Nguyên bản cậu còn tính nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hermione, sau khi học kỳ năm nay kết thúc em nói với ba mẹ em một tiếng, em muốn đính hôn với bạn trai của em, cho nên em cần ở nhà của anh một đoạn thời gian, đến lúc đó anh sẽ giúp em cử hành điển lễ đính hôn. Joe trấn an nhìn Hermione, nói ra những lời kiên định dị thường. Đối này, Hermione không có cự tuyệt cũng vô pháp cự tuyệt. Trong nguyệt chi cốc Joe tiến hành nghi thức tinh linh cho Hermione. Hermione dù sao bất đồng với Snape, giữa bọn họ không hề có liên hệ đặc thù nào cho nên cậu hao phí ma lực không nhỏ. Bất quá, nghi thức cuối cùng cũng hoàn thành. gocchuyenaudio.com. Đồng thời, có một phần máu Joe cũng tiến nhập vào cơ thể Hermione, cái này bọn họ thật sự thành thân nhân có quan hệ huyết thống. Cực làm người ta ngoài ý muốn là Hermione cư nhiên trở thành quang tinh linh trưởng quản hai nguyên tố lửa và đất. Sau khi trải qua một phen quyết định, Joe đem phát cô Kerberos tặng mình cho Hermione, hy vọng cô có thể thừa kế Kerberos. Đương nhiên không bao gồm hành vi thường thường động kinh của nó. Sau một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, Joe mang theo Hermione tiến đến bái phòng trang viên Malfoy, hơn nữa làm cho Snape làm nhân chứng. Sau khi tiến vào trang viên Malfoy, Joe thuận lợi gặp được lão Malfoy cùng với Malfoy phu nhân. Nhìn Lucius đối diện chuẩn bị biểu hiện phong phạm quý tộc, Joe trực tiếp lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Malfoy tiên sinh, quý công tử cùng em gái ta, Hermione Granger mến nhau, ta lần này tới là hy vọng hai người có thể đính hôn. Đại khái là thật không ngờ Joe trực tiếp nói vậy, Malfoy sửng sốt hơn nửa ngày. Cuối cùng, Snape mở miệng. Lucius, tôi nghĩ thần kinh thị giác của anh không có bị xê nhồi, cho nên không cần tiếp tục nhìn chằm chằm Joe như thế, nhanh làm ra quyết định đi. Lucius bị giáo sư nói tỉnh, mạch lạc trả lời. Cậu cho rằng, tôi vì cái gì phải đáp ứng hôn sự của Draco và Granger tiểu thư? Có cái gì vấn đề sao? Ta có thể giải quyết, Joe lạnh như băng nói. Đầu tiên, Granger tiểu thư phải có tu dưỡng cùng học thức, điểm này không thể nghi ngờ cô bé rất tốt. Nhưng cô ấy chính là một học sinh muggle bình thường, cậu không thấy nó có chút không được môn đăng hộ đối sao? Mà tối trọng yếu là tôi là tử thần thực tử duy trì quan niệm thuần huyết. Lucius nghiền ngẫm cười, liền này đó, Joe trừng mắt nhìn Malfoy liếc mắt một cái, mở miệng giải thích. Ông nói môn đăng hộ đối ta tuy rằng không thế nào duy trì, nhưng ta cũng không tính phản bác. Bất quá ông phải biết rằng Hermione là em gái của ta cho nên lấy thế lực của nhà ta, hẳn là không có vấn đề đi. Không đợi Lucius phản ứng, Joe tiếp tục nói. Hơn nữa, hiện tại Hermione cũng không phải muggle. Cô ấy đã tiếp nhận nghi thức lễ rửa tội của ta cho nên cũng là tinh linh giống như ta. Ông cho rằng huyết thống tinh linh không đủ cao sao? Tinh linh, Lucius giật mình nhìn Joe tiện đà quay đầu dùng ánh mắt hỏi Snape. Giáo sư gật gật đầu, ý bảo chuyện này là thật. Malfoy trong lòng ba đào mãnh liệt, nếu như là tinh linh, như vậy bọn họ tuyệt đối không có vấn đề gì. Cho dù Voldemort cũng không dám trêu chọc tinh linh, thật lâu sau, Malfoy lại mở miệng, không thể không nói, hiện tại tôi thật là không có băn khoăn gì cũng không có cái gì yêu cầu. Chính là bây giờ tôi có một thỉnh cầu, nếu sau này tôi gặp tai nạn, phiền toái Rít tiên sinh hỗ trợ chiếu khán trang viện Malfoy một chút, tốt xấu Draco cũng là em rể của cậu. Nói như vậy có thể xem như hắn đã đồng ý hôn sự của hai người. Nhưng mà, Joe trả lời lại là... Ta cự tuyệt, không để ý tới biểu tình kinh ngạc của mấy người, Joe tiếp tục nói. Con của mình tự mình chiếu cố, Về phần kiếp nạn như lời ông nói, ta đã muốn rõ ràng. Không phải là Voldemort sao? Hiện tại chúng ta đã muốn thương lượng tốt phương pháp, chỉ cần ông có thể phối hợp chúng ta rất nhanh là có thể giải quyết xong cái phiền toái này. Về phần hai người Hermione cùng Draco, cứ để lại cho tự nhà ông chiếu khán đi. Chuyện còn lại liền giao cho anh, em về nhà trước. Một hồi đừng quên trở về, em chờ anh, Severus. Gocchuyenaudio.com. Dê mệt mỏi nói với giáo sư, không để ý mấy người vì sự thân mật của mình và giáo sư mà bị dọa sợ, cậu bước vào ma pháp trận bản mạng, trở về trong cốc. Vì cải tạo thân thể cho Hermione, cậu hao phí không ít ma lực, hiện tại cần hào hào tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, cho nên đành phải đem chuyện còn lại giao cho Snape. Sau khi trở lại Nguyệt Chi Cốc, Dê nằm trên giường, lẳng lặng ngủ, nhưng mà khuôn mặt lại quay về phía cửa ra vào, đợi Snape quay về. Mà trong trang viên Malfoy, giáo sư Snape không nghĩ rằng dài nhiều thời gian, hắn đơn giản giải thích một chút chuyện tiêu diệt Voldemort cùng Dê là tinh linh vân vân, cuối cùng trong ánh mắt bát quái của đám người nhà Malfoy, Snape bỏ lại một câu. Ta cùng Dê là linh hồn bạn lữ, liền cũng không quay đầu lại tiêu sái rời đi, lưu lại một nhà mấy người kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Giáo sư sau khi quay về cốc nhìn đến Dê đang nằm trên giường còn vẫn duy trì tư thế chờ đợi mình về, trong lòng đột nhiên ấm áp, hắn đi lên trước đem người ôm vào trong ngực. Thật giống như ôm lấy hạnh phúc của chính mình. Quyển thứ 7, cuộc sống của hoàng tử Lai cùng người thẩm lý và phán quyết, cách chương.